Devil or Human, chương 34, nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi MN, sắp vào đại học rồi. Cho nên nhiều việc kinh khủng. Làm giấy tờ nhập học, mua đồ, đi lên Hà Nội, vô vàn thứ cần thiết. Rất bận nên bỏ một tuần. Mong mọi người vẫn ủng hộ chuyện của mình. Có thể không hay nhưng nó là đam mê của mình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một ngày mới lại đến. Đã hai ngày tôi đến được thế giới này, nơi tràn đầy sức sống cùng sự tồn tại của con người. Hôm nay, tôi không đi tìm thảo mộc hay những thứ khác nữa. Tôi sẽ cho Bon Bon đi luyện cấp. Ý là tăng sức mạnh một chút, bởi vì với cấp độ hiện tại chỉ một chút ảnh hưởng từ đòn tấn công thôi là bay màu liền. Sau khi thực hiện một loạt những công cuộc tìm kiếm và quan sát trong đêm hôm qua, tôi nhận ra rằng nơi chúng tôi đang ở ít quái vật đến kỳ lạ và khu vực gần đây có một hang động rất có thể là một dungeon. Tôi cảm nhận được sức mạnh tỏa ra từ nó. Có lẽ nếu một mình tôi bước vào sẽ vẫn thoát ra được nếu xảy ra chuyện gì bất thường, nhưng Nai với Bon Bon không đủ khả năng vào đó. Đây là ý nghĩa của công việc hiện tại. Nâng cao sức mạnh hơn nữa để ngày nào đó tiến vào và thám hiểm dungeon đúng nghĩa. Sâu xuống phía dưới ngọn đồi là một thung lũng rộng, trải dài nằm trong lòng chảo được tạo ra bởi những ngọn núi. Thung lũng xanh tốt và tràn đầy sức sống hơn bất kỳ nơi nào quanh đây. Nguồn thức ăn vô cùng dồi dào. Những dòng suối mát lạnh chảy qua. Những yếu tố đó đã dẫn dụ quái vật sống ở đây đông kinh khủng. Ở nơi này, kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết. Bọn chúng đấu tranh cho sự sinh tồn của mình. Trong đêm đi thám thính, nhờ những kỹ năng đặc trưng, tôi thoát ra khỏi nanh vuốt nhiều loài quái vật đi săn đêm. Những con sói thi nhau cấu xé một con hỏa hùm lớn. Chúng yếu hơn con gấu nhưng về số lượng chúng vượt trội hẳn. Tôi có thể dễ dàng tiêu diệt bọn sói. Tuy nhiên điều đó sẽ đánh động vô vàn quái vật ẩn nấp xung quanh vào tấn công. Bon Bon và Nai chưa đủ sức xử bọn nó. Vì thế, tôi dẫn chúng đi đến làng Goblin gần vách đá sâu trong thung lũng. Ngôi làng này khá nhỏ, có tầm vài chục con Goblin đổ xuống tầm cấp 25-100. Không hiểu sao bọn chúng sống sót được ở nơi này với bao quái vật khác di chuyển xung quanh. Thung lũng có nhiều làng Goblin như này tồn tại. Hầu hết chúng đều ở phần rìa thung lũng. Làng Goblin mà tôi định tấn công gần với chỗ tôi nhất nên nó sẽ được ưu tiên trước. Di chuyển bằng tốc độ kinh hồn của Nai, tôi đi đến nơi đó chỉ bằng 1/4 thời gian di chuyển đêm hôm qua. Những Goblin đang di chuyển qua lại. Chúng mang hình dáng một đứa bé với những vũ khí thô sơ. Hình dáng và dung mạo của chúng thật xấu xí. Toát lên vẻ ích kỷ, ghê tởm qua khuôn mặt. Chúng tinh mắt đảo qua xung quanh. Bọn này không thông minh lắm so với con người. Chúng chỉ giỏi đặt bẫy và lừa lọc để tồn tại. Nếu tấn công bất cẩn, Bon Bon có thể bị Giota ết ngay lập tức bởi bẫy dập. Muốn tăng sức mạnh cho Bon Bon, tôi phải đập bọn chúng ra bã sao cho vừa đủ còn một máu. Bằng đôi mắt trí tuệ, quan sát và ước lượng đòn tấn công cũng cần sự chú ý và tỉ mỉ nhất định. Đầu tiên phải làm chúng xáo trộn trước đã. Ra hiệu cho hai con thú cưng ở lại. Tôi lén đi tới gần ngôi làng. Kỹ năng hay dùng nhất. Fibo, điều chỉnh sức mạnh sao cho còn một lượng nhỏ vừa đủ. Tôi bắn hàng loạt những quả cầu lửa mini lên ngôi làng. Từ xa nhìn như thế một cơn mưa của những ngọn lửa đang trút xuống. Những ngôi nhà làm từ gỗ và lá cây bị cháy thành tro. Những tiếng kêu và la hét chạy dọc khắp nơi. À đây rồi. Những chiến binh top đầu nơi này chạy ra từ hang phía đông ngôi làng. Những con Goblin bị cháy xém đen ngòm nằm lăn lộn khắp nơi. Lửa bén vào những chiếc khố hay bộ quần áo làm từ da thú thô sơ đốt cháy cơ thể. Đau đớn, lăn lộn, lửa cháy. Ma thuật nước được sử dụng để dập lửa. Có hai goblin sinh ra với tiềm năng ma thuật sư. Việc này rất hiếm xảy ra ở goblin cấp độ này. Sức mạnh ma thuật ứng với khả năng của chúng nên việc dập tắt được lửa của tôi đâu phải dễ. Nhân lúc bọn chúng đang mải chạy loạn cả lên, che giấu sự hiện diện của mình, tôi lén ra sau từng con một đập cho chúng nằm im trên mặt đất. Những con cấp 80, 100 khá nhạy bén. Chúng nhận ra nhiều đồng loại bị đánh gục và vào tư thế chuẩn bị tấn công và cảnh giác cao độ xung quanh. Duy chỉ một điều là chúng không theo kịp kỹ năng của tôi mà thôi. Giải quyết nhanh gọn trong vòng chưa tới một phút. Làng Goblin đã bị dọn dẹp hoàn toàn. Lửa vẫn cháy. Nó sẽ sớm bị dập tắt. Xung quanh ngôi làng không có nhiều cây nên khu rừng sẽ không bị vấn đề gì cả. Kéo vài chục con Goblin đang hấp hối về phía Bon Bon đang đợi trên đầu nai. Tôi chỉ định cho chúng last hit. Đồ đạc có giá trị trong làng tiện tay tôi khoáng sạch. Bọn Goblin trần như nhộng bị đạp chết hết con này đến con khác. Cuộc sống là thế, phải luôn tìm cách tồn tại. Bon Bon hạ được hơn 30 mạng và lên được khá nhiều cấp. Nai hơn 40 mạng nữa và lên được 2 level. Dừng lại ở đây. Không, đây mới chỉ là khởi động. Hôm nay cần phải thêm 3 làng Goblin và vài con quái cấp cao nữa mới đủ. Tôi chưa có ý định vội con thú cấp cao nào. Trên đường đi gặp phải thì giải quyết nhanh là được. 2 làng Goblin tiếp theo nhanh chóng được giải quyết y như lúc ban đầu. Làng Goblin thứ 3 thì có chút vấn đề nhỏ. Đó là làng của Hobgoblin. Bọn chúng cao hơn Goblin và dĩ nhiên chúng mạnh hơn. Làng này cũng đông hơn nhiều gấp 3 con lần những làng trước. Cấp độ bọn chúng vào khoảng từ 100-150. Chúng sở hữu số lượng chiến binh chiến đấu và pháp sư cao đáng kể. Nếu áp dụng chiến thuật phóng hỏa như ban đầu, nó sẽ không quá hiệu quả nữa. Lửa sẽ chỉ thiêu cháy được 30 số căn nhà trước khi bị dập tắt. Hơn thế nữa, số lượng lính đi tuần và khu vực trải dài đến độ. Những quả phai bô dù có được tăng cường thêm sức mạnh đi nữa sẽ bị phát hiện trước khi kịp bay tới. Tôi phải điều chỉnh sao cho vừa đủ, không mạnh quá. Quá mạnh thì cả ngôi làng sẽ bị thiêu rụi mất. Những Hobgoblin thông minh hơn. Chiến thuật đối phó của chúng cũng cẩn thận hơn. Bình thường chiến thuật đánh ban đêm rất hữu hiệu. Tôi xem cái này trên những phim hành động chiếu rạp. Đấy là bình thường. Còn bọn Goblin hay Hobgoblin có một kỹ năng đặc thù được gọi là mắt đêm. Thuộc vào hàng quỷ nhãn, tuy là xếp ở hàng cuối cùng. Với đôi mắt này chúng dễ dàng nhìn ban đêm như ban ngày nên đánh ban đêm là không thích hợp. Ấy là chưa kể lửa quá sáng dẫn dụ bọn quái vật khác tới. Triệu hồi, thánh tinh linh cấp thấp nhất. Màu ánh sáng bạch kim tinh tế tỏa ra nhẹ nhàng. Những mảnh ánh sáng nhỏ li ti từng chút kết hợp lại. Mọi thứ trông vô cùng huyền ảo. Một thánh tinh linh nhỏ con xuất hiện, hình dáng tròn tròn như cục bông ánh sáng, hai cái râu nhỏ mọc trên đầu, cánh tay với chân ngắn ngủn dễ thương. Quáp bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Sau bao nhiêu năm cuối cùng mình cũng thức giấc. Ahh, xin chào chủ nhân. Từ từ đã, hình như có gì đó sai sai. Tinh linh sứ bay xung quanh tôi vài vòng. Cái gì thế này? Cảm nhận này một ác quỷ. Ác quỷ kia hãy đỡ lấy sức mạnh của ta. Ta sẽ tiêu diệt ngư. Sức mạnh không dùng được. Chẳng lẽ ngươi là người đã triệu hồi ta? Chấm, ngừng làm trò xàm xí đi. Tôi giơ ngón tay trỏ búng bay nó ra xa. Ahh, ta là người đã triệu hồi ngươi. Quỳ xuống và tuân phục mọi mệnh lệnh của ta. Đồng thời tôi tỏa ra ma lực hướng nó về phía thánh tinh linh để dọa cho nó sợ một chút. Hi ây, khí lực kinh khủng này. Hu hu hu hu, sau từng ấy năm người triệu hồi ta lại là một ác quỷ. Thật nhục nhã, một bản thể tinh linh độc nhất như ta. Đáng nhẽ phải được triệu hồi bởi một vị anh hùng bảo vệ chính nghĩa mới đúng. Nó hét nhẹ lên rồi bắt đầu than thở. Ý ngươi là sao? Còn phải nói nữa. Để triệu hồi được độc nhất thánh thần như ta cần phải ký lập giao ước chủ nhân. Thuộc hạ với thánh thú nằm sâu dưới địa ngục. Và chỉ những thánh thú mạnh nhất mới thoát khỏi địa ngục và trở thành người đồng hành với anh hùng. Nói chung, chỉ anh hùng mới triệu hồi được ta. Á, vậy có nghĩa là... Đúng, Husi là thuộc hạ của ta. Chấm, Husi là tên của thánh thú ngươi vừa nhắc tới. Hais, ta không biết phải nói gì nữa. Thực hiện mệnh lệnh cho một ác quỷ. Nếu có ai đó nhìn thấy điều này, ta sẽ bị mất danh dự. Được rồi, ngươi là người triệu hồi ta. Hãy nói ra yêu cầu của ngươi. Ta cần ngươi sử dụng kỹ năng đặc thù. Vầng Thái Dương, tôi nhanh chóng đọc thông tin của nó. Nó không mạnh lắm nhưng có một kỹ năng làm tôi chú ý. Này này, đừng có được đằng chân lân đằng đầu chứ tên kia. Kỹ năng mạnh mẽ của ta đâu phải cứ sử dụng được là được đâu. Cần thời gian hồi chiêu lâu lắm đấy. Nhanh sử dụng đi. Hừ, tên khốn. Đúng là bọn ác quỷ mà. Nó vẫn giữ cái thái độ khinh thường ác quỷ như tôi. Nó nghĩ mình cao hơn tôi mặc dù bị tôi dọa cho sợ run lẩy bẩy. Kỹ năng, vầng Thái Dương, được kích hoạt, một quả cầu màu sáng trắng xuất hiện bên trên ngôi làng. Ánh sáng mà nó tỏa ra chiếu rọi khắp mọi nơi trên từng ngõ ngách. Kẽ hở nhỏ của cái hang, tầm diện rộng của đòn tấn công vừa đủ bao trùm toàn bộ ngôi làng. Cường độ ánh sáng mạnh tới mức làm mù tạm thời kẻ địch cộng thêm hiệu ứng làm choáng chúng. Những kẻ nhanh chóng nhắm mắt lại cũng không thoát khỏi. Chúng phải chờ đợi thời gian ảnh hưởng kết thúc mới mở được mắt ra. Cố giữ một chút, ở lại đây, ta đi có tí việc. Hừ, một tên ác quỷ dám ra lệnh cho ta. Dù cho ngươi vào đó cũng không thoát được ảnh hưởng của kỹ năng đâu. Người sẽ bị thiêu rụi đến chết. Kỹ năng này không tồn tại lâu. Tôi phải nhanh lên. Không quan tâm tiếng lải nhải sau lưng, tôi tiến đến. Với đôi mắt này, nó điều chỉnh và ngăn cản dòng ánh sáng ảnh hưởng tới mắt. Tôi vẫn nhìn rõ được ở nơi này mà không bị hiệu ứng. Còn một điều nữa, ánh sáng này mang sức mạnh thanh tẩy. Đi vào nó, tôi phải dùng ma lực bảo hộ bản thân. Bọn Hobgoblin đứng đơ như cây bị sét đánh trúng. Vài tên cúi xuống lấy tay che mắt dê y gì. Soạt, tôi nhanh chóng dùng kiếm cho chúng vài nhát mà vẫn để chúng sống. Kỹ năng ngừng lại trước khi tôi hoàn toàn xong công việc. Hiệu ứng choáng vẫn còn nên tôi chỉ việc thực hiện tiếp điều giang dở. Lúc quay trở lại, tôi không thấy thánh tinh linh đâu nữa. Nó chuồn mất rồi à, a, không phải nó đang nằm bẹp dưới đất kia kìa. Xem thông tin thì mới biết do tình trạng hết ma lực nên vậy. Để nó ở đó cho chừa cái thói khinh thường người khác. Tôi lại up cấp cho Nai và Bon Bon. Chúng lên nhanh hơn tưởng tượng. Đúng là chủng Hobgoblin cao cấp hơn có khác vậy, hôm nay đã bội thu rồi. Tôi quay lại chỗ tinh linh để hốt nó về. Chà. Tưởng thánh tinh linh mạnh như thế nào? Dùng mỗi chiêu thôi mà cũng bệt xuống như sắp chết tới nơi. Nhìn thấy tình trạng tồi tệ của nó, tôi không cầm được lòng mình nói khích nó một chút. Hừm, không, ta không sao cả. Thế này ăn nhầm gì? Đúng, ta chỉ chán quá nằm xuống nhìn ngươi thôi. Cái vẻ kiêu ngạo của nó vẫn không chừa. Nghệ thấy tôi, nó lập tức bay lên lại. Thật thế sao? Tôi nhận ra sự bất thường trong chuyển động của nó. Nó đã kiệt sức rồi. Thánh tinh linh gắng sức bay lên rồi lại lảo đảo ngã xuống. Ha ha, lâu lâu tập thể dục cho khỏe ấy mà. Nó vẫn còn cố chấp. Thôi, đừng làm bộ nữa. Tôi lấy hai ngón tay cầm một bên râu của nó đặt lên vai mình. Ái ái đa u, tên khốn, ta nhất định sẽ thiêu sống ngươi. Nhưng thôi, hôm nay ta quyết định để ngươi sống một hôm. Ừm được, ha ha ha, ngươi cười cái gì? Á, nó cắn vào má tôi. À đúng rồi, Ngươi là sinh vật được triệu hồi đúng chứ? Liệu ngươi có biến mất không? Hầu hết trong game thiết lập, những sinh vật được triệu hồi sẽ biến mất sau một khoảng thời gian. Điều này làm tôi thắc mắc từ nãy đến giờ không biết nó có đúng hay không. Hừm, ngươi hơi ngu nhỉ, để ta đây thông não cho ngươi hiểu nhé. Những ma thú cấp thấp do con người triệu hồi từ không gian ảo, chúng tùy theo sức mạnh mà trí thông minh cũng khác nhau. Chúng hầu hết sẽ biến mất khi bị thương quá nặng hay mất khả năng chiến đấu để bảo vệ tính mạng của chúng. Nếu bị tiêu diệt, chúng sẽ biến mất hoàn toàn. Phải có điều đặc biệt xảy ra mới hồi sinh được chúng. Cho nên, khi ký hiệp ước triệu hồi với con người, chúng không bao giờ hy sinh bản thân mình trong chiến đấu. Thấy quá nguy hiểm chúng sẽ rút ngay. Ta vẫn chưa hiểu. Ký hiệp ước phải hoàn toàn tuân mệnh lệnh của chủ nhân như người mới đúng chứ? Sao chúng vẫn hành động theo ý muốn của mình được? Im lặng một chút nào. Để ta nói tiếp, người có vẻ là một con ác quỷ trẻ mới được sinh ra gần đây. Tuy sức mạnh người sở hữu mạnh đến nỗi không phù hợp với kẻ ngu ngốc như ngươi. Ta sẽ không đề cập đến vấn đề sức mạnh này. Nó là vấn đề ta không thể giải thích và ngươi chắc cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện để sở hữu nó. Quay lại việc chính, hiệp ước không chỉ có một loại. Chúng rất đa dạng tùy theo yêu cầu và điều kiện thiết lập giữa hai bên thực hiện. Nhưng tựu chung lại có vài cái như sau. Chủ nhân và thuộc hạ, đồng minh, hỗ trợ hợp tác, kiểu kiểu đấy. Những con ma thú thích thiết lập mối quan hệ qua lại như đồng minh hơn. Chúng sẽ tùy ý mình hành động tuy vẫn có chút ràng buộc. Tiếp đến là ác quỷ. Những kẻ xảo trá ghê rợn luôn luôn lừa đảo con người vào những hiệp ước có lợi cho chúng. Ác quỷ cần số lượng vật tế đủ lớn để triệu hồi chúng đến đây. Dựa vào đó chúng sẽ tồn tại được vài giờ, vài ngày, vài tháng hay nhiều hơn nữa là vài năm. Thậm chí đến vĩnh viễn trừ khi bị tiêu diệt. Con người muốn thao túng ác quỷ cần phải xác định hiệp ước trước khi triệu hồi và những điều khoản trong đó không được có kẽ hở nào, nếu không ác quỷ sẽ lợi dụng nó để đảo ngược lại thống trị con người. Ác quỷ chỉ tuân theo kẻ mạnh, dù được hiệp ước bảo hộ. Khi con người yếu hơn chúng sẽ phá bỏ hiệp ước và tấn công con người. Nói chung, ác quỷ rất độc ác và xảo trá. Người có vẻ có thù với ác quỷ nhỉ? Sao cứ phải nhấn mạnh những điều xấu như thế? Ta không nói về ngươi. Chờ một chút đi, còn nhiều thứ lắm. Tiếp theo, thiên thần. Chúng tuyệt nhiên tuân theo các quy tắc. Chúng cũng sẵn sàng hy sinh bản thân. Nhưng những người triệu tập chúng không nhiều. Hầu hết đều là những thánh linh sư cao cao hoặc giáo hoàng. Những con thiên thần cấp thấp thậm chí không có suy nghĩ riêng. Chúng hoạt động như một cái máy. Bọn chúng khác ta, đừng đánh đồng ta với bọn chúng. Cục cất loại 3 không nên so sánh với sô-cô-la loại 1. Chúng là rác rưởi, là vết nhơ với ta mà nói. Bọn thiên thần cấp cao thì không tính. Mấy thằng ngáo đó luôn gây chuyện với ta ở mức nào đó. Không chỉ ác quỷ mà ngươi còn hiềm khích với ngay cả những thiên sứ cùng hệ và gần gũi với nhau ư, không hiểu ngươi là loại người gì nữa. Gần gũi, ngươi nơi như thế sao? Ngươi là thằng ngu hết thuốc chữa và không biết thứ gì cả. Hai cái râu rung động rồi dựng ngược cả lên. Bình, tôi lấy ngón tay búng nhẹ vào đầu nó bởi vì tôi cảm thấy không thoải mái khi nó cứ mãi nhắc về tôi như một thằng ngu vậy. Ai chả biết, tôi đến đây nhưng chưa học thêm bất cứ thông tin nào cả và tôi cũng chẳng hỏi được nó từ ai. Thiếu thông tin là đúng, nhưng nghe như vậy làm tôi không chịu được. Mất thăng bằng con thánh tinh linh suýt ngã xuống. May là nó bám được lại vào áo của tôi. Tên khốn này ngươi muốn gây sự hả? Ta đã nói cho ngươi bao nhiêu thông tin mà không biết ơn ta thì thôi. Ngươi lại đánh ta là sao? Hà, tức giận, ta cảm thấy thế, được không? Nói tiếp đi chứ, tôi gia tăng sự đe dọa của mình bằng cách đưa bàn tay lên bẻ ngón tay răng rắc. Trông nó run bần bật cả người khác hẳn cái giọng nói đầy tự cao tự đại vừa nãy. Em được rồi. Cuối cùng, tinh linh là những kẻ thuộc về hiệp ước hỗ trợ hợp tác. Những tinh linh cho con người sức mạnh đổi lại con người thờ phụng chúng. Chúng mạnh lên nhờ điều đó. Những tinh linh chia theo nhiều nguyên tố. Con người tùy vào may mắn có thể đạt được đến 3 khế ước tinh linh khác nhau. Mượn sức mạnh của chúng và trở nên mạnh mẽ. Có điều những kẻ con người này sức mạnh căn bản của chúng không có. Hoàn toàn dựa vào tinh linh nên cũng tồn tại những điểm yếu nhất định. Tiện thể nói luôn, ta khắc luôn cả chúng. Hãy nhớ lấy ta là thực thể vô cùng đặc biệt sinh ra từ năng lượng thánh kết tinh sau khi thế giới này được tạo nên không bao lâu. Có thể nói, ta là một trong số sinh vật đầu tiên trên thế giới này. Và vì vài lý do nào đó, ta bị các quy tắc áp chế cho đến nay. Ta tồn tại được vĩnh viễn. Hồi sinh bao lâu tùy thích miễn là người triệu hồi ta đủ ma lực duy trì hay không thôi. Với tên ác quỷ trẻ như ngươi thì không bao lâu nữa là ta tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Này ngươi có nghe ta nói không hả? Tôi đang bận suy nghĩ một chút. Thế giới này, New World, được tạo ra từ những ngày thế hệ game DMMO. RPG của công ty tạo ra không bao lâu và đã đưa vào vận hành trơn tru không hề xuất hiện thêm bất kỳ lỗi nào. Nhưng hiện tại phiên bản copy và nâng cấp hơn nhiều tính năng của nó lại xảy ra lỗi. Những sinh vật đầu tiên của thế giới được thiết kế không nhiều. Đến nay qua quan sát thực tế bên ngoài một thời gian dài. Những sinh vật đó vẫn đứng đầu hệ thống xếp hạng sức mạnh. 23 sinh vật cổ đại, tồn tại từ ngày đầu tiên của thế giới. Đã trải qua bao nhiêu tuần trăng và sự kiện lịch sử trải qua hàng chục triệu năm đẩy nhanh tiến trình. Con người, mới cho xuất hiện gần đây chiếm đa số trên hành tinh này. Những biến đổi này diễn ra từ bao giờ? Tôi đã quan sát rất lâu rồi không có chuyện gì xảy ra cả. Ai đó đã giấu những thứ này ở phía sau sự quan sát từ bên ngoài. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó từ khi tôi đến đây. Thu thập thêm thông tin và tìm lời giải đáp cho mọi thứ. Bắt đầu với thế giới này trước tiên. Cứ thế, tôi hỏi vô vàn những câu hỏi trong đầu mình. Thánh tinh linh này đã tồn tại rất lâu trước đây nên rất nhiều thông tin tồn đọng. Tuy nhiên sự thật mất lòng. Nó không nhớ quá nhiều. Thời gian qua nó chỉ ngủ và ngủ. Thật tồi tệ. Nhưng dù sao, những thông tin thiết yếu sau đó nó đã kể hết cho tôi trong đêm hôm đó. Việc nâng cấp độ tạm thời dừng lại. Tôi phải nghe thông tin trước đã. Khi tôi giới thiệu Nai và Bon Bon nhìn nó lúc đó thật tức cười. Tôi đã có đủ những thông tin cơ bản. Hôm nay vậy là đủ. Cách chương.